Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641. Chương 641. Khô mộc phùng xuân. Thương Nhược Vũ cùng thê tử thần niệm truyền âm kết thúc. Bốn phía nhìn một cái, dẫn đầu hướng lục địa chi bên trên cao nhất một chỗ ngọn núi bay đi. Chỉ gặp cái kia ngọn núi cao ở vào một mảnh liên miên chập trùng bên trong dãy núi. Đỉnh thiên lập địa, nhìn cực cao, ba người khác vội vàng đuổi theo. Thiên đạo quả nhiên vẫn là lợi hại. Một bên bay, Thương Nhược Vũ nhìn xuống phía dưới, một bên thở dài nói, khổng lồ như thế một cái tinh cầu, địa cầu thiên đạo vậy mà có thể nhào nặn tại ở trong lòng bàn tay. Tròn dẹp như ý, cổ đại trong thần thoại những thần thánh kia uy năng, lấy cổ nhân chi sức tưởng tượng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Về sau chúng ta vẫn là muốn đối này thiên đạo nhiều tồn chút kính sợ cho thỏa đáng. Là, sư phó, đồ nhi ghi lại. Trầm Tinh Trầm dẫn đầu ứng hòa, nhu thuận đến cực điểm. Cổ Bất Vi yên lặng gật đầu, hắn tinh thông mây tính chi thuật, rõ ràng nhất địa cầu thiên đạo uy lực chân chính, nhưng hắn tổng ẩn ẩn có loại cảm giác, nguyên bản địa cầu thiên đạo chưa hẳn liền có như bây giờ uy năng. Tề Tuệ một mặt đồng ý nói, đúng vậy a, lúc trước ta trong núi nghe được tin tức này, còn cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, tuyên cổ trường tồn chi nguyệt, vậy mà hóa thành trên trời chi bánh, quỷ vũ thần công đã khó mà hình dung. Đơn giản liền là long trời lở đất, khó trách đại ca muốn để không vì sớm rời núi giành thiên đạo công đức. Ân, tóm lại chúng ta vẫn là hành sự cẩn thận, không cần làm hành vi nghịch thiên. Thương Nhược Vũ gật đầu nói, bốn người ở giữa, tự nhiên đều là dùng thần niệm giao lưu, dù sao nơi này không là địa cầu, không có có không khí, liền xem như cường giả cũng không thể vi phạm cơ bản vật lý quy luật. Đàm nói ở giữa, bốn người đã bay đến cái kia tòa trên đỉnh núi cao. Dựa theo bản đồ chỗ nhớ, đây là người phương Tây tại mặt trăng thời đại lúc mệnh danh Linus Phong. Cao chừng 9.000 mét. Không nghĩ tới mặt trăng biến thành bánh trung thu, ngọn núi này còn sẽ bị thiên đạo hoàn hảo giữ lại xuống tới. Đã như vậy, nó tất nhiên có thể tụ tập một vùng khí vận, khó trách đại ca muốn đem tương lai thiên thanh sơn mới sơn môn định ở chỗ này. Thương Nhược Vũ nhìn xuống cái này ngọn núi cao, mặt sắc mặt ngưng trọng đường. Một bên Trầm Tinh Trầm tranh thủ thời gian lấy lòng nói, không quản nó trước kia gọi cái gì, về sau chỉ có một cái tên, cái kia chính là Thiên Thanh Phong. Vẫn là chìm mà thông minh, không sai, hôm nay liền đem nó đổi tên là Thiên Thanh Phong. Chỉ là ngọn núi này trụi lùi, không có một tia màu xanh biếc, không khỏi hữu danh vô thực. Tề Tuệ cau mày nói, ha ha, chớ hoảng sợ, hơn hết đường nhỏ tai. Thương Nhược Vũ gật gật đầu, sau đó đối phía dưới ngọn núi chỉ tay một cái, lập tức vô số xương trắng tựa như đạt được hiệu lệnh bình thường, từ bốn phương tám hướng tụ tập đến phía dưới ngọn núi. Sau đó từng đạo màu xanh biếc ở trên ngọn núi cấp tốc địa lan tràn. Phương Ninh ở phía xa nhìn trước mắt hết thảy có chút chấn kinh, tuyệt đối không có một tia nguyên sinh sinh mệnh bánh trung thu trên ngọn núi, vậy mà trong thời gian ngắn bị màu xanh biếc quanh quẩn. Loại thủ đoạn này tuyệt đối là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Đại gia, việc này ngươi có thể làm được a? Làm không được a? Có vấn đề gì không? Đại gia hỏi lại đường. Ngươi đường đường một cái nội hải cấp hệ thống, vậy mà làm không được việc này? Phương Ninh khinh bỉ nói, ta đường đường một cái nội hải cấp hệ thống, vậy sẽ không xảy ra hài tử, cái này có gì đáng kinh ngạc? Đại gia lẽ thẳng khí hùng, ếch, ai nói ngươi sẽ không xảy ra hài tử? Phương Ninh cười thầm nói, ngươi không phải còn chế tạo ra một cái ngành nhỏ thống a? Đáng giận, đừng tìm ta sách vậy bản sách nát. Ăn cây táo rào cây sung. Sớm tối có một ngày ta muốn đem nó nấu lại. Đại gia nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Ninh mới không lo lắng đại gia nổi giận. Bởi vì hắn biết cái này hai bút liền không có nhân loại chân thực cảm xúc. Tất cả đây hết thảy đều là mô phỏng đi ra. Là vì tốt hơn địa cùng mình giao lưu. Hoặc là nói dọa dẫm mình. Bớt nói nhảm, người biết bọn hắn chiêu này nguyên lý a? Ta cảm thấy rất lợi hại a. Chúng ta về sau muốn cho chính khí chi thành sanh hóa lời nói. Học hội một chiêu này, đây chính là bớt lo nhiều lắm. Phương Ninh trở lại chuyện chính, không còn cùng đại gia vô nghĩa. Ếch, ngươi nói rất có đạo lý, bất quá ta sẽ không, nhưng Cổ Bất Vi khẳng định hiểu. Ngươi gửi cái tin nhắn hỏi một chút hắn thôi. Đại gia quả quyết vung nồi. Có thể thấy được kinh nghiệm chi phong phú. Ha ha, thật là trí giả ngàn lo. Tất có vừa mất a. Phương Ninh trở lại hệ thống quán nét. Bắt đầu cho Cổ Bất Vi phát ân. Hắn WeChat hảo hữu danh sách. Rất lợi hại, đều là cường giả. Hơn hết một nửa là trong hiện thực. Một nửa là võng du bên trong. Nếu là hắn cái kia chút võng du bằng hữu nhìn thấy hắn WeChat hảo hữu danh sách, nhất định phải dọa rơi chó răng không thể. Vậy mà có thể may mắn cùng cái kia chút đại thần cấp nhân vật tại cùng là một người hảo hữu danh sách bên trong. Cổ Bất Vi đứng ở một bên yên lặng nhìn xem vị sư phụ này, làm người tính tình ôn hòa như thời cổ quân tử, có một tay Khô Mộc Phùng Xuân chi thuật, thần bí khó lường, quỷ thần không chịu nổi. Ném tại dạng này sư phó môn hạ, cũng coi là tại Thiên Thanh Sơn cái này thùng nhuộm bên trong. Khó được chuyện may mắn, chỉ tiếc vị sư phụ này, cũng có được không cách nào vượt qua nhược điểm. Đột nhiên, hắn cảm thấy trong ngực khẽ động, điện thoại di động vang lên, hắn lập tức có chỗ kinh ngạc. Hắn kinh ngạc là điện thoại không có khả năng ở cái địa phương này có tín hiệu. Cái gì tổng đài có thể bao trùm đến bánh trung thu bên trên? Sau đó hắn sắc mặt ngưng tụ, như có điều suy nghĩ. Có một cái tổng đài có lẽ có thể làm được, với lại cũng chỉ có bọn hắn có thể. Hắn nhìn về phía trong tay bộ kia thần châu bản địa xưởng sinh điện thoại. Yên lặng gật đầu. Sau đó vẽ khai bình màn, nhìn thấy đây là muốn mình bán sư phó mà. Chẳng lẽ tôn giả không biết, hỏi người khác công pháp nguyên lý, đây chính là đại húy kỵ, thế nhưng là không trả lời, lại có chút xin lỗi, dù sao đối phương thế nhưng là đối với mình có ân cứu mạng. Không phải lời nói, mình thật có thể muốn bị cái kia ma thánh hủ hóa. Đến lúc đó thế nhưng là so chết còn khó hơn vạn điểm. Nhìn xem mình một chút xíu nhân cách vặn vẹo, mùi vị đó tuyệt đối không dễ chịu. Đổi một người là tuyệt đối sẽ không như vậy hỏi. Nhưng mà vô luận là hệ thống vẫn là Phương Ninh đều không phải là như thế tinh thông sự đời người. Muốn hỏi liền hỏi, thế là khó xử liền thành Cổ Bất Vi. Không trả lời đi, có lỗi với người khác ân tình. Trả lời đi, lại thật xin lỗi sư phó giáo sư tri ân. Không vì, ngươi tại làm cái gì? Tề Tuệ nhìn thấy hắn cử động, mở miệng ân cần nói. A, là như thế này, thần long tôn giả đối sư phó một chiêu này hết sức kinh ngạc. Muốn hỏi thăm nguyên lý, Cổ Bất Vi ăn ngay nói thật. A, ngươi chẳng lẽ cùng hắn có giao tình? Tề Tuệ ẩn ẩn có chút bất mãn, muội muội mình bị cái này người vô tình đánh chết, mình nuôi đại đồ đệ, lại cùng người này giao tình rất sâu đậm, cái này, đây quả thực buồn cười. Chỉ là nàng trời sinh tính mềm mại, không nguyện ý phát tác, dù sao muội muội thế nào, nàng tốt xấu là có chút số, tên đồ đệ này có thể đem muội muội thần hồn an toàn mang trở về. Đã là kết thúc bản điểm, hồi bẩm sư mẫu, trước đó là như thế này, Cổ Bất Vi đem sự tình giản lược nói chuyện. Như thế xem ra, người này vẫn còn là một tái thật hiệp sĩ. Thương Nhược Vũ gật đầu nói. Được rồi, đây cũng không phải là cái gì đại đạo. Ngươi bảo hắn biết cũng không sao. Vũ ca, ngươi, hắn nhưng là hại nhà muội muội băng. Tề Tuệ ơi điểm ủy khuất nói. Lão công cùng đồ đệ. Vậy mà nói như vậy, sao có thể làm cho nàng không ủy khuất? Tốt, Thương Nhược Vũ bất đắc dĩ nói. Đại ca sự tình quan trọng, không thích hợp bên ngoài sinh nhánh. Vạn sự các loại sau này hãy nói. Tề Tuệ từ trước đến nay tính tình mềm. Nghe trượng phu nói như vậy, vậy liền không lại so đo. Thế là, Cổ Bất Vi liền đem Khô Mộc Phùng Xuân chi thuật nguyên lý thông qua, gia hỏa này thật đúng là có thể. Ta chỉ là hỏi một chút, hắn thật đúng là trả lời. Phương Ninh nhìn xem thật dài thuật pháp nguyên lý, không khỏi cảm thán nói. Hừ, còn không phải là bởi vì ta đã cứu hắn. Đây đều là ta công lao. Đại gia tranh thủ thời gian đoạt công đường. A, biết, ngươi có thể lui ra. Ta nhìn kỹ hắn nói. Phương Ninh không nhìn thẳng. Tiếp lấy Phương Ninh liền nghiêm túc nhìn lên phần này công pháp nguyên lý. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.